Yêu Long Cổ Đế, chương 843, các ngươi giết không được Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thần Phong Hàn Vận Lai thân ảnh cũng là theo không gian trong đó hiện ra, cả người áo bào đỏ, vẫn như cũ là đồng tử bộ dáng, nhưng thanh âm lại là cực kỳ già nua khàn khàn, cùng mặt ngoài hình ảnh căn bản không hợp. Thần sắc hắn hơi lộ ra âm trầm, nhìn chằm chằm Nam Cung Thần Phong nói. Việc này, các ngươi Nhất Đao Cung, thật muốn xen vào. Phượng Hoàng Tông chính là ta Nhất Đao Cung phụ thuộc tông môn, Thần Phong nhất lưu, lại ta vừa mới biết được lão nhị tại tông môn thi đấu trước đó, liền từng ban cho Tô Hàn một cái thiếu cung lệnh, nói cách khác. Tô Hàn, là ta Nhất Đao Cung thiếu cung, cùng Ngọc Nhi thân phận ngồi ngang hàng. Nam Cung Thần Phong thản nhiên nói, bây giờ các ngươi được đà lấn tới, ngay tại ta Nhất Đao Cung dưới mí mắt mong muốn giết thiếu cung, ngươi nói việc này, ta muốn hay không quản. Cái gọi là Thần Phong nhất lưu, phụ thuộc tông môn, người ta đều biết là chuyện gì xảy ra, cái kia thiếu cung lệnh có hay không cũng là chuyện khác. Hàn Vận Lai trầm ngâm một lát nói, lão phu biết các ngươi là nhìn chúng Tô Bát Lưu tiềm lực, lại Tô Bát Lưu đối với các ngươi cũng thật có chút trợ giúp, tại động thủ trước đó ta năm đại siêu cấp tông môn cũng thương lượng qua, mỗi cái tông môn ra 2.000 ức linh thạch, hết thảy 1.000 tỷ, xem như đối với các ngươi đền bù tổn thất như thế nào. T, làm nghe đến lời này thời điểm, không đợi Nam Cung Thần Phong mở miệng, người phía dưới trước hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ bút thật lớn, đây chính là 1.000 tỷ linh thạch a, tại linh thạch về sau, những người này bỗng nhiên phản ứng lại. Hiển nhiên năm đại siêu cấp tông môn biết Nhất Đao Cung khẳng định hội ngăn cản bọn hắn, nhưng Hiên Viên gia tộc cũng ngăn cản bọn hắn vì sao không có cho Hiên Viên gia tộc 1.000 tỷ linh thạch. Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là, bọn hắn e ngại Nhất Đao Cung. Ngoại trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, bất kỳ thế lực tới ngăn cản, bọn hắn đều không sợ, duy nhất kiêng kỵ, liền là Nhất Đao Cung sẽ ra tay. Đây chính là năm đại siêu cấp tông môn liên hợp a, dù nói thế nào, cũng là cùng Nhất Đao Cung ngồi ngang hàng, chẳng lẽ liền xem như thế, đều không địch lại Nhất Đao Cung hay sao? Quảng cáo, có lẽ là đã sớm liệu đến những người này sẽ như vậy nghĩ, Hàn Vận Lai lại nói. Đây đã là chúng ta có thể làm ra cuối cùng nhượng bộ cho các ngươi 1.000 tỷ linh thạch, là không nguyện ý cùng các ngươi vạch mặt, nhưng ngươi Nhất Đao Cung như thật còn muốn ngăn chờ, ta sẽ chờ để cho các ngươi nhìn một chút tồn tại trên 100 vạn năm siêu cấp tông môn, đến cùng có cái gì nội tình. Lời ấy hạ xuống, người phía dưới đều là lộ ra giật mình vẻ mặt. Hiển nhiên, năm đại siêu cấp tông môn cũng không phải là e ngại Nhất Đao Cung, thật muốn nói cũng chỉ có thể nói là kiêng kỵ mà thôi. Hiển nhiên tại năm đại siêu cấp tông môn trong mắt trả giá 1.000 tỷ linh thạch đánh giết Tô Hàn, này không tính là cái gì, Tô Hàn uy hiếp cũng hoặc là nói Tô Hàn giá trị, xa hoàn toàn không phải 1.000 tỷ chỗ có thể ngăn cản. Không được, Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Nếu công chủ đã ban cho thiếu cung lệnh, cái kia Tô Hàn chính là ta Nhất Đao Cung thiếu cung, như thiếu cung tùy tiện là có thể bị người cho đánh giết, ta đây Nhất Đao Cung còn có cái gì mặt mũi tồn tại ở này Long Võ Đại Lục? Còn có cái gì mặt mũi xưng là siêu cấp tông môn? Trầm ngâm ở giữa, Nam Cung Thần Phong lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ muốn các ngươi lập tức thu tay lại, việc này ta Nhất Đao Cung liền coi như không có phát sinh, ngày sau nếu là Tô Hàn ghi hận, đó cũng là hắn cùng giữa các ngươi sự tình, nhưng các ngươi nếu là lại tiếp tục cái kia chính là cùng ta Nhất Đao Cung là địch. Nam Cung Thần Phong, ngươi đừng quá mức, Hàn Vận Lai sầm mặt lại. Một cái Tô Bát Lưu, mạnh hơn cũng bất quá là Long Thần Cảnh mà thôi, 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch đã đủ rồi. Lưu Thủy Thanh Nhã cũng nói, Nam Cung Thần Phong, ta cần hướng ngươi tuyên bố một điểm, sở dĩ hội trả giá 1.000 tỷ linh thạch đại giới cũng không phải là bởi vì chúng ta e sợ ngươi Nhất Đao Cung, mà là cùng là siêu cấp tông môn, chúng ta không nguyện ý đối địch với các ngươi. Ngươi như thật còn muốn dây dưa, vậy chúng ta có khả năng thử một chút. Các ngươi không rõ, Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Ta nói, không phải linh thạch sự tình, Tô Hàn chính là ta Nhất Đao Cung thiếu cung, đây là vấn đề mặt mũi, các ngươi liền xem như xuất ra 10 vạn ức linh thạch ta Nhất Đao Cung cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn xem các ngươi động thủ, mà thờ ơ cái kia liền không có gì đáng nói. Hàn Vận Lai hừ lạnh, Nam Cung Thần Phong ý tứ đã rất rõ ràng, hắn lời nói cực kỳ kiên quyết, lại để bọn hắn thật xuất ra 10 vạn ức linh thạch đến, bọn hắn cũng sẽ không làm. Cho cười, mỗi cái tông môn 2.000 tỷ linh thạch lại không nói bọn hắn có nguyện ý hay không, liền xem như nguyện ý cũng chưa chắc có thể nói cầm thì cầm đi ra. Giờ phút này như là đã không có chỗ thương lượng, vậy liền một kết quả. Chiến, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nam Cung Thần Phong híp híp mắt nói. Các ngươi nội tình đích thật là mạnh, ta Nhất Đao Cung biết, nhưng Nhất Đao Cung nội tình cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Cảnh cáo các ngươi tốt nhất giờ phút này dừng tay, Tô Hàn các ngươi là giết không được, mà lấy Tô Hàn tiềm chất các ngươi nếu đem hắn làm mất lòng, ngày sau sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. giờ phút này buông tay, có lẽ Tô Hàn hội nhớ các ngươi một cái nhân tình, nhưng nếu khăng khăng như thế, không riêng gì Tô Hàn, liền xem như ta Nhất Đao Cung, các ngươi cũng triệt để đắc tội. Lão Phu làm sao không biết Tô Hàn tiềm chất to lớn. Lời này Hàn Vận Lai cơ hồ là hét ra, Tô Hàn tiềm lực nào chỉ là to lớn. Đơn giản liền là kinh khủng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới nhất định phải đối Tô Hàn hạ tử thủ, bằng không mà nói, nếu là bình thường một người, chính là sống sót, bọn hắn há lại sẽ đi quan tâm. Dùng Tô Hàn cùng giữa bọn hắn ân oán, cũng sớm đã là không chết không thôi, dù cho giờ phút này buông tay, Tô Hàn cũng sẽ không nhớ bọn hắn cái này ân tình. Nhiều nói nhảm cũng là vô dụng, Nam Cung Thần Phong, người nếu nhất định phải ngăn cản, vậy liền chiến. Lưu Thủy Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn bước ra một bước, cái kia ba cao trăm trượng bóng người to lớn oanh một tiếng vượt qua hư không, một quyền hướng phía Nam Cung Thần Phong oanh kích tới. Bất quá một quyền này, hiển nhiên không là trước kia oanh kích Tô Hàn thời điểm cái kia phổ thông một quyền, hắn bên trên có thao thiên long lực, càng là trong lúc mơ hồ có gào thét thanh âm truyền đến, hiển nhiên là sử dụng long kỹ. Mà lại, Nam Cung Thần Phong quá mạnh, theo tới trước lần thứ nhất tiếp xúc bọn hắn liền cảm thụ đi ra, giờ phút này động thủ cơ hồ liền là toàn lực, không dám chút nào chủ quan. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không băng diệt cái kia to lớn nắm đấm bao trùm Nam Cung Thần Phong đỉnh đầu thẳng đến cái sau rơi xuống. Cùng lúc đó, Hàn Vận Lai thấy không có gì có thể nói, cũng là lộ ra quả quyết, hắn lật bàn tay một cái, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện, này trên trường kiếm mặt lập lòe nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, lại đều là cực phẩm thánh linh cấp vũ khí. Hai đạo trường kiếm tại Hàn Vận Lai dậm chân phía dưới, bổ ra thao thiên trường hồng, thẳng hướng Nam Cung Thần Phong. Nhìn hai người công kích, Nam Cung Thần Phong con mắt nhắm lại, lắc đầu nói. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, trò cười, đều vì Long Hoàng cảnh, ngươi liền như vậy tự tin. Có phải hay không, muốn thử trước một chút mới có thể biết. Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã đều là mở miệng, không có chút nào dừng tay dự định. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.